Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Lumen đã hoàn thành gia nhập vào thế giới thần bí, trở thành thợ săn danh sách 9. Và lúc này thì dị biến của thôn Co Điền cũng đã bắt đầu xảy ra. Đám người mục sư đã giết chết Ava. Và hãy cùng đến với cả tập mới nhất này để xem theo dõi tình tiết nha. Xin mời các bạn. Máu văng đầy vải dệt, bình, trứng, các vật phẩm cùng với cả mùi đậm đặc tràn ngập trong mùi cũng không làm cho vẻ mặt của mục sư Guillaume Bensi có chút biến hóa nào cả. Hắn nghiêng thân thể đi, nhìn về phía một góc giáo đường, trong đôi mắt màu lam theo đó chiếu ra bóng dáng đang chạy như điên của Lumen. Đồng tử của mục sư lập tức nhạt đi, hư hóa đến như trong suốt. Ở trong mắt của hắn, xung quanh Lumen xuất hiện từng cái phù hiệu phức tạp màu thủy ngân. Chúng nó giống như những dòng sông nhỏ quấn quanh mà thành. Còn bản thân của Lumen tựa như tạo thành từ những phù hiệu này vậy, đang chạy ở trong dòng sông hư ảo lấp lánh ánh sáng này. Phía trước là từng nhánh sông hư ảo nối tiếp nhau. Guillaume Bensi vươn tay phải ra, cách không chộp về phía một cái phù hiệu màu thủy ngân ở gần mục tiêu. Lumen dùng sức dậm chân phải, chuẩn bị tung thân thể về phía cửa sổ thủy tinh hoa văn màu ở phía trước, trực tiếp xông ra khỏi giáo đường. Đúng lúc này, lòng bàn chân của cậu trượt đi, không thể hoàn toàn phát lực được. Thân thể của cậu lấy một loại tư thái chật vật bắn lên. Thanh âm phành phành rào rắc, Lumen đụng vỡ cửa sổ thủy tinh hoa văn miêu tả thánh xít, lại không thể xuyên qua, vẫn dừng ở bên trong giáo đường. Trên người của cậu lập tức xuất hiện nhiều vết thủng do bị đụng thương, máu tươi màu đỏ chảy ra bên ngoài. Lúc này người chăn cừu Peperi, một rìu chặt đầu của Ava, đã khóa về phía của Lumen. Trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, trong đôi mắt màu lam lại tràn ngập vẻ hung dữ, tựa như không biết khi nào thì đã giải ra phong ấn nào đó trong cơ thể, để bản thân chân thật nguyên bản vẫn bị che giấu lộ ra hết. Pierre Perry cầm cây rìu, đi nhanh về phía của Lumen. Mỗi một bước chân của hắn, thân thể giống như cao lên tăng thêm một khúc vậy. Rõ ràng trên thực tế vẫn là như vậy, lại có khí chất như người khổng lồ. Lumen đang quay lưng về phía người chăn cừu, tựa vào cửa sổ thủy tinh hoa văn màu bị vỡ. Cậu mới thoát ra khỏi cơn đau nhức từ việc đụng vào mảnh thủy tinh, đang muốn chống hai tay phóng ra khỏi giáo đường, đột nhiên có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng có người. Lumen suy nghĩ chợt lóe trong đầu, tiếp tục đè lên trên khung cửa sổ thủy tinh tràn đầy mảnh vỡ, không để ý vết thương đang đau đớn, không để ý máu tươi đang chảy ra ngoài, tạo thế muốn phóng ra bên ngoài. Động tác này chỉ là ngụy trang thôi. Cậu nhanh chóng lùi người về sau, không tiến mà lùi, ngã về phía sau. Phành! Một cây rìu lấy tư thái quét ngang nện ở khung cửa sổ thủy tinh, chỉ còn lại mảnh vỡ, bổ nó thoát ly ra khỏi vách tường, bay ra giáo đường. Mà Lumen sau đó lại lăn tròn, cực hiểm, lăn qua bên chân của Pierre Perry, né tránh một kích vô cùng cuồng bạo này. Đối với cậu mà nói, cậu không có sinh ra chút cảm giác may mắn cùng vui mừng nào cả, bởi vì cậu đã hoàn toàn bị bức trở về trong giáo đường, mà thông đạo thoát đi nhanh nhất đã bị người chăn cừu Peperi xuất hiện dị biến rõ ràng ngăn chặn. Lumen tuy xem qua không ít tiểu thuyết rồi, nhưng mà tuyệt không ôm ý tưởng ngây thơ, chỉ cần tròn liên tục là sẽ không bị đánh trúng. Vừa lăn sượt qua bên cạnh Peperi, liền lập tức dùng khuỷu tay chống đỡ, phần eo dùng sức mà búng lên. Ánh mắt của cậu thuận thế đảo qua, phát hiện trừ bỏ vài người như là nhóc Guillaume, người trẻ tuổi còn lại tựa như đều bị một thứ gì đó ảnh hưởng, mất đi toàn bộ lý trí, biến thành điên khùng. Bọn họ không thấy thi thể không đầu của Ava ngã xuống cùng với cả máu tươi phun ra bốn phía, mà cao hứng hô lên. Đưa mùa xuân tinh linh rời khỏi, đưa mùa xuân tinh linh rời khỏi. Mấy người nhóc Guillaume thì toàn thân ngẩn ra, bọn họ đứng lặng ở nơi đó, nhìn ánh mắt mở to, hơi ý cười của Ava vẫn không nhúc nhích. Trên mặt của bọn họ lộ ra cảm xúc hoảng sợ, bối rối cùng không thể tin được, giống như đang ở trong một cơn ác mộng không thể dãy rủa. Mà Pierre Perry rõ ràng vẫn cao như vậy, cho Lumen một loại cảm giác hắn không thấp hơn bao nhiêu so với cả khung đỉnh. Người chăn cừu này một kích thất bại, nhanh chóng rút rìu về sau, xoay người, thuận thế lại bổ về phía của Lumen cách đó không xa. Mà Lumen thì còn chưa đứng vững, đã chạy vội về phía trước, thành công né tránh một kích này. Thịch thịch. Lumen phát huy đầy đủ tốc độ cùng nhanh nhẹn của thợ săn, lấy dạng đường cong mà chạy như điên. Mục tiêu là mục sư. Kinh nghiệm của cậu nói cho cậu biết, loại thời điểm này nhất định phải bắt được đầu lĩnh bên trong kẻ địch, mặc kệ người khác đối phó với cả mình như thế nào. Dù sao cũng chỉ đánh hắn, bày ra tư thái hung ác hoặc là buông tha mình, hoặc là người cùng chết thôi. Chỉ có như vậy mới có thể ở tình cảnh cực kỳ bất lợi sáng tạo ra kỳ tích. Người chăn cừu Pierre Perry không có đuổi theo Lumen, cầm cây rìu dính đầy vết máu, đứng ở trước vách tường mất đi khung cửa sổ, vươn tay trái về cái bóng của mục tiêu. Cả tòa giáo đường chợt trở nên tối tăm, xung quanh Lumen lại càng thêm nghiêm trọng, là một mảng sâu thẳm. Cái sâu thẳm này tựa như có sinh mệnh lực của mình vậy, nhẹ nhàng lay động. Nó giống như là một mảnh vải vậy, phía sau cất giấu từng cánh tay tái nhợt, tối đen, kỳ quái, sắp chộp ra. Mà trong ánh mắt nhạt đến gần như trong suốt của mục sư Guillaume Bensi, bóng dáng của Lumen vẫn trầm ở trong dòng sông hư ảo, lấp lánh ánh sáng từ phù hiệu phức tạp màu thủy ngân tạo thành. Phía trước lại là những dòng chảy cùng loại, nhưng càng hư ảo hơn, giống như sự vật hoặc giả thuyết tượng trưng cho tương lai vậy. Tay phải của Guillaume Bensi trải qua một đoạn thời gian thử, rốt cục đã nắm được mấu chốt, từ nhiều phù hiệu tạo thành một đồ án. Chỉ cần hắn nghịch chuyển nó thôi, toàn bộ cố gắng của Lumen đều sẽ quy kết thành không có hiệu quả, vận mệnh tương lai bởi vậy mà bị sửa đi. Đột nhiên, mắt của mục sư ngưng động lại. Hắn chợt hô to một tiếng, hai con mắt nhắm chặt lại, chảy xuống máu đỏ tươi cùng nước mắt đục ngầu. Trong tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, thân thể của Guillaume Bensi bành trướng hẳn lên, tựa như bị ai đó dốc lượng lớn khí thể vào bên trong vậy. Xẹt! Cái trường bào màu trắng viền chỉ vàng khó có thể chịu nổi, nhanh chóng bị xé toạc ra. Da của hắn đã căng đến tiếp cận trong suốt rồi. Ấn ký quỷ dị trước đó bị quần áo che xuất đều hiện ra ngoài. Đó là những cùng loại sự vật với con dấu màu đen. Chúng nó liên thông với cả thế giới một cách khó có thể miêu tả được, mang đến khí tức cực kỳ khủng bố. Khí tức này nháy mắt tràn đầy giáo đường. Những người trẻ tuổi còn đang vui vẻ đưa tiễn mùa xuân tinh linh, theo đó lâm vào trạng thái vô cùng hoảng sợ. Bọn họ hoặc là chạy vòng quanh tế phẩm, hoặc quỳ ở trên mặt đất, hoặc phủ phục trên đất, không dám ngẩng đầu. Mấy người nhóc Guillaume vốn đã bị dọa phát ngốc thì trực tiếp hôn mê. Dưới thân là một mảng ướt át, có mùi tanh tưởi truyền ra. Người chăn cừu Peperi đang muốn thi triển bí thuật, bắt lấy Lumen. Lúc này cũng vứt bỏ rìu, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu. Không hề có động tác gì cả. Trong cả tòa giáo đường, duy nhất là Lumen tỉnh táo. Cậu thật ra cũng bị ảnh hưởng, đầu cực kỳ đau đớn, nhưng mà so với cả thanh âm thần bí có thể làm cho cậu trực tiếp tiến vào trạng thái gần chết kia, khí tức này còn kém xa. Mặt khác, cậu còn có cảm giác ngực có chút nóng rực, hoài nghi là phù hiệu dây xích bụi gai đen kia xuất hiện. Có lẽ còn có thêm phù hiệu màu xanh đen nghi ngờ là mắt cùng con côn trùng. Lumen không để ý tới kiểm tra trạng thái thân thể, không để ý tới lý giải vì sao mình đột nhiên chiếm ưu thế, tiếp tục chạy về phía mục sư Guillaume Bensi. Chỉ cần xuất hiện cơ hội thôi, cậu sẽ không thể buông tha được. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cậu thấy rõ ràng dấu vết màu đen như con dấu kia. Chúng nó tựa như là từ văn tự độc đáo vậy, cùng phù hiệu kỳ dị tạo thành. Trong ánh mắt quét nhìn rất nhanh, Lumen phát hiện ra có một thứ gì đó quen thuộc. Ngực trái của mục sư Guillaume Bensi, phù hiệu giống như gai bụi màu đen chui ra từ bên trong, vòng ra phía sau. Cái này giống như đúc với cả thứ ở trước ngực Lumen, chỉ là phai nhạt không ít thôi. Hắn cũng có sao? Lumen trong lòng chấn động. Đây là căn nguyên trong thôn có dị thường sao? Mình vì sao cũng có? Từ khi nào? Từng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lumen, nhưng mà không có ảnh hưởng đến động tác của cậu. Cậu chạy vội tới trước người Guillaume Bensi. Cánh tay phải duỗi ra, vòng qua đầu kẻ địch. Ngay sau đấy, cậu không có dừng lại, dùng sức vòng đến phía sau lưng mục sư. Rắc một tiếng, đầu của Guillaume Bensi chuyển phương hướng theo, đối diện với cả xương sống của mình. Lumen thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết được phiền toái lớn nhất rồi. Nhanh chóng chạy về nhà thôi, thoát đi với chị. Còn lại giao cho ba người sứ khác kia xử lý. Ngay ở lúc này, Guillaume Bensi vốn nên chết đã mở mắt ra. còn người của hắn một mảng màu máu. Đầu của Lumen thì giống như trực tiếp bị người dùng rìu chém thành hai nửa vậy. Đau đớn kịch liệt làm cho cậu ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra. Tất cả trước mắt cậu, nháy mắt đều là màu đỏ, trở nên vô cùng tối tăm. Cậu mất đi tri giác. Đau, rất đau. Lumen ngồi bật dậy mở to mắt ra, day day đầu. Cậu lập tức thấy bàn gỗ phía trước cửa sổ, ghế dựa để xéo, tủ quần áo được phân làm hai bên cùng với cả giá sách nhỏ. Tất cả cái này cậu đều rất quen thuộc. Đây là phòng ngủ của cậu. Mình được chị cứu về sao? Mình đã hôn mê hả? Bao lâu? Tình huống giáo đường thế nào rồi? Lumen không suy nghĩ nhiều, vừa nghĩ đã có xảy ra chuyện gì, lập tức xoay người xuống giường, ôm đầu xông ra ngoài. Rất nhanh, cậu tìm được Aura trong nhà bếp lầu 1. Aura mặc váy dài màu lam nhẹ nhàng, cô đang tập trung chuẩn bị bữa tối. Aura, chị, chạy mau thôi. Lumen cao giọng. Mục sư cùng rất nhiều người trong thôn phát điên rồi, bọn họ đã giết Ava ở cuối lễ mừng. Cậu không xác định chị có biết đến cùng xảy ra chuyện gì hay không. Dù sao cứu cũng có rất nhiều phức tạp và phương thức, không có nghĩa nhất định phải đến hiện trường, cho nên rõ ràng trực tiếp nói ra trọng điểm, miễn cho trì hoãn thời gian. Aura xoay người lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. Lễ mừng? Lễ mừng mùa chay? Đúng rồi. Lumen dùng sức gật đầu. Aura nở nụ cười. Câu chuyện vừa rồi em bịa ra không tệ đâu đấy. Ngắn ngủi trong hai câu đã phác thảo cả một sự kiện quỷ dị, làm cho người ta không tin không được. Nhưng mà lần sau thì bịa chuyện phải phiền toái và khảo chứng thực tế một chút nha. Lễ mùa chay còn mấy ngày nữa mới bắt đầu cơ mà. Lumen giật mình khựng lại. Sau vài giây, Lumen nhìn vào chị Aura của mình, nói chậm đi. Cách lễ mùa chay còn mấy ngày nữa sao? Cậu hoài nghi vừa rồi chị đang nói giỡn đúng không? Nhưng mà chừng đó năm đã qua tới nay rồi, cậu chưa bao giờ thấy chị mình nói đùa với thái độ lỗ mãng ở những câu chuyện quan trọng cả. Mà trước mặt là thời điểm cấp bách liên quan đến tồn tại cùng diệt vong của toàn bộ thôn làng. Aura đánh giá em trai vài lần. Em vừa rồi ngủ chưa? Ngủ đến choáng váng rồi sao? Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 1358. Cách lễ mùa chay cũng mấy ngày nữa cơ mà. 29 tháng 3? Lumen lẩm bẩm số ngày. Bỗng nhiên có một loại cảm giác giật mình. Hiện tại có phải mình đang nằm mơ hay không? Cậu rõ ràng đã trải qua mở đầu vui vẻ cùng với cả kết thúc đẫm máu của lễ mùa chay. Rõ ràng thấy đầu của Ava bị người chăn cừu Peperi dùng rìu chặt đi. Máu tươi phun ra như mưa cơ mà. Đến cùng hiện tại là đang mơ, hay là trước đó mình đang nằm mơ? Mặc kệ cái nào là mộng, cũng không khỏi quá chân thật đi chứ hả? Lumen từ trên mặt của chị tìm không ra vẻ nói dối. Đương nhiên, cái này cũng có thể dùng kỹ năng diễn của Aura quá cao minh để giải thích. Nhưng mà Lumen tin tưởng, Aura tuyệt đối sẽ không đùa như vậy. 5 năm ở cùng với chị, các loại chi tiết cái gì mà không rõ được chứ? Chị là dạng người gì căn bản không có khả năng gạt mình được đâu. Aura lừa gạt cậu ở trên chuyện này chỉ có 2 khả năng thôi. Một là cô bị mục sư hoặc người nào đó ở trong bóng tối khống chế rồi. Hai là chuyện này đã được giải quyết hoàn mỹ, cho nên chị mới có tâm tình đùa giỡn. Nếu 2 loại khả năng này đều không thành lập đi, vậy chị nói xác suất rất lớn là nói thật. Thời gian thực sự về tới ngày 29 tháng 3, mấy ngày trước lễ mùa chay rồi. Lấy thưởng thức của Lumen, cái chuyện này hiển nhiên không có khả năng xảy ra, không nên xuất hiện ở hiện thực mới đúng chứ hả? Nhưng mà thái độ của chị làm cho cậu mờ mịt. Phải nghĩ cách thôi. Lumen kiệt lực hồi ức những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này, phát hiện tuyệt đại bộ phận chi tiết mình đều có thể nhớ được. Ví dụ như, lễ mùa chay đã thành công, cử hành vào ngày 29 tháng 3. Aura mặc là váy dài màu lam nhẹ nhàng, mà buổi tối mình còn gặp 3 người sứ khác, Lee, Ryan, Valentine, còn dẫn bọn họ đến giáo đường bắt gian mục sư. Sao vậy? Aura vươn tay phải, quơ quơ trước mặt em trai của mình đang ngây người khó hiểu. Lumen phục hồi tinh thần, vội vã nói. Aura, em bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nên phải ra ngoài đây. Nhanh trở về đấy nha. Xác nhận thời gian có thực sự trở lại ngày 29 tháng 3 hay không, phương pháp tốt nhất là tìm Ava. Cô ta nếu còn sống, Lumen phải thực sự suy xét có tiếp nhận cái biến hóa không thể tưởng tượng này không đây. Không đợi Aura đồng ý, Lumen vòng qua cô, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Gọi chị, không được bỏ bữa tối nha. Aura phóng đại âm lượng, dặn dò một câu. Rời khỏi nhà, Lumen chạy như điên về phía nhà của Avalizi. Sợ chậm một giây thôi, bị cơn ác mộng khó có thể diễn tả bằng lời này đuổi theo, cắn nuốt hoàn toàn. Trên đường đi, cậu dẫn tới không ít thôn dân nhìn theo, nhưng mà không ai ngăn cậu lại hỏi nguyên do vì sao cả. Bọn họ sợ đây lại là một trò đùa mà cậu đã tự biên tự diễn. Rốt cuộc, Lumen đã tìm đến nhà Ava. Cha của Ava là Guillaume Lizzi, là thợ đóng giày nổi danh vùng núi thôn Co Điền này. Gia cảnh không tốt lắm, nhưng mà cũng không tệ. Căn nhà của bọn họ ở là kiến trúc hai tầng, màu lam xám, có tầng hầm. Phía sau còn có một bãi đất trống, chất đầy cỏ và củi, cùng với cả một chuồng ngỗng. Lúc này thời gian đã là gần bữa tối rồi. Trong nhà bếp của Lizzy có mấy bóng dáng đang bận rộn. Lumen thông qua cửa lớn mở rộng, trực tiếp đi vào, liếc mắt một cái, nhìn liền thấy Ava. Cô gái có đôi mắt màu lam, tóc nâu này, đang mặc váy dài màu xám trắng, đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Động tác nhanh nhẹn, ánh mắt linh động, vừa thấy chính là người sống mà. Cô ta thực sự không chết. Lumen theo bản năng nhìn về phía của Ava, ý đồ tìm kiếm dấu vết khâu lại cái đầu. Ở trong bộ tiểu thuyết kinh khủng nào đó của Aura, có cả thây ma bị khâu lại rồi giả mạo người sống. Nhưng cổ của Ava thon dài trơn bóng, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Lumen, có chuyện gì vậy? Thợ đóng giày Guillaume Lizzi ngồi ở trên ghế nhà bếp, phát hiện vị khách không mời mà đến này. Ông ta tóc nâu rối bời, trước người mang cái tạp dề màu trắng dính đầy dầu mỡ. Không nhanh không chậm đứng lên, đi về phía Lumen. Nghe tiếng phụ thân chào hỏi, Ava dừng việc trên tay, kinh ngạc xoay người, nhìn về phía cửa. Nàng lập tức thấy Lumen đang mờ mịt đứng ngẩn ra ở nơi đấy. Có chuyện gì hả? Cô hỏi theo một câu. Lumen chợt hoàn hồn, tính tùy tiện biện ra một lý do nào đấy. Nhưng mà thợ đóng giày Guillaume Lizzi đi tới làm cho cậu nháy mắt có một linh cảm. Cậu cân nhắc rồi nói. Chú Guillaume, Pierre nhà Perry có phải đặt làm một đôi giày ra ở chỗ của chú không? Lumen nhớ rõ ràng. Khi mình cùng với cả Raymond đụng phải người chăn cừu Pierre Perry ở buổi sáng, ngạc nhiên về việc hắn bỏ kệ đàn cừu, không thèm quan tâm mà lặn lộn đường xa nguy hiểm vất vả trở về để tham gia lễ mùa chay. Mà lúc đó thì Pierre Perry mang một đôi giày da mới tinh, tính chất mềm mại. Trừ khi đi tiệm giày thành phẩm Dalinger để mua, nếu mà không chế tác một đôi giày da cần thời gian, cái này thuyết minh Pierre Perry đã trở lại trong thôn ít nhất cũng phải 2-3 ngày trước đó rồi. À, cậu làm sao mà biết được? Guillaume Lizzi có chút kinh ngạc. Pierre Perry mấy ngày hôm trước đã trở lại rồi, nhưng mà trong thôn không có ai biết cả. Cậu ta còn bảo tôi không được nói cho những người khác biết. Quả nhiên, Lumen biện lý do. À, cháu nhìn thấy một người giống hắn, còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Bởi vì người nọ mang giày da mới nên cháu muốn tìm chú để xác nhận. Là hắn đấy. Guillaume Lizzi đưa ra câu trả lời khẳng định thuyết phục. Lúc ấy hắn còn dẫn theo 3-4 con cừu, nói là chủ thuê cho hắn cơ mà. Không phải đầu tháng năm mới có thể dẫn đàn cừu trở lại thôn, cắt lông vắt sữa hả? Hiện tại tại sao lại dẫn mấy con cừu trở về như vậy? Đồng cỏ cao nguyên còn đang ở trong thời kỳ cấm chăn thả. Lumen càng nghĩ càng cảm thấy hành vi của người chăn cừu Piperi này cực kỳ khác thường. Mà biểu hiện của hắn ở cuối của lễ mừng đã chứng minh phán đoán của Lumen. Nhưng mà Lumen vẫn không thể biết được hắn cùng mục sư đến cùng muốn làm là cái gì, hoặc là đã làm cái gì. Nghĩ đến đây, Lumen cười nói với cả Guillaume Lizzi cùng Ava. Thật ra thì cháu cũng an tâm, cháu còn tưởng rằng mình thường xuyên uống rượu đến mức đầu mắt choáng váng rồi. Cậu lập tức phất phất tay đối với cả một nhà Lizzy nói. Gặp lại sau nhé. Ra khỏi nhà của Lizzy, nụ cười trên mặt Lumen nhanh chóng lắng đọng lại. Cậu hiện tại đã nắm chắc rất lớn xác nhận hôm nay thật là ngày 29 tháng 3. Là thời gian đảo lưu hay là mình gặp một giấc mộng đã đoán trước tương lai đây? Giấc mơ không có khả năng chân thật như vậy. chân thật đến nỗi một chi tiết mình đều có thể nhớ rõ. Lumen vừa đi vừa kiệt lực suy nghĩ. Vô luận thời gian đảo ngược hay là giấc mộng tương lai, cậu đều đã xem qua trong tiểu thuyết của Aura rồi. Trước đó chưa bao giờ nghĩ cái này sẽ phát sinh ở hiện thực. Trên đường về nhà, Lumen chuyên môn vòng tới quảng trường, đi đến bên cạnh giáo đường mặt trời vĩnh hằng. Khung cửa sổ thủy tinh hoa văn màu vốn hoàn toàn bị vỡ nát, bay cả ra ngoài kia, bây giờ thì vẫn nguyên vẹn ở trên tường. Mặt ngoài miêu tả cảnh xên xít truyền giáo ở dưới ánh chiều tà đầy màu sắc. Lumen tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn một màn này, cảm giác các loại suy nghĩ ma sát ở trong đầu đến độ muốn bốc hỏa ra ngoài rồi. Trên đường quay trở về quảng trường, cậu nhìn thấy cửa chính của giáo đường đi ra một bóng dáng quen thuộc. Đó là mục sư Guillaume Bensi, mũi hơi cong, khí chất uy nghiêm, khoác trường bào màu trắng viền chỉ vàng. Lumen trong lòng căng thẳng, hai chân hơi tách ra, thân thể hơi cong xuống. Cái này vừa là chuẩn bị phát động công kích, vừa là chuẩn bị bỏ chạy. Guillaume Bensi nhìn cậu một cái, không có vẻ mặt gì, gật đầu nói: "Ngày mai hãy đến cầu nguyện đi." À, đúng là như vậy. Chạng vạng ngày 29 tháng 3, hắn còn chưa bị mình dẫn người bắt gian, còn chưa có xé rách ra mặt với cả mình, cũng không tồn tại lo lắng mưu đồ sắp bại lộ. Nghĩ đến đây, Lumen theo bản năng đưa ra phản ứng. Cậu đứng thẳng người, mở hai tay ra nói: "Ca ngợi mặt trời, ca ngợi mặt trời." Guillaume Bensi lấy tư thế tương tự đáp lại. Sau khi rời khỏi quảng trường trong thôn, Lumen theo thói quen hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vừa rồi. Đột nhiên, cậu phát hiện ra một điểm mà mình trước đó bởi vì khiếp sợ thời gian đảo lưu đã bỏ qua. Năng lực siêu phàm của cậu còn đó. Cậu vẫn là thợ săn. Vô luận là chạy như điên đến nhà của Lizzie cũng không thở mạnh, hay là gặp mục sư liền bày ra tư thái tốt nhất để phản ứng, đều nói rõ tố chất cùng trạng thái thân thể của cậu vượt xa trước khi uống ma dược. Lumen bởi vậy đưa ra phán đoán. Đoạn thời gian trải qua trước đó không phải là mộng đâu. Cậu đã là người phi phàm danh sách 9 rồi. Buổi tối, thử tiến vào cảnh trong mơ đặc thù xem còn có thể tiến vào hay không, có thay đổi được không. Lumen nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Về nhà, cậu giả bộ như không có việc gì, dùng chung bữa tối với cả Aura. Bởi vì em mình thường xuyên gặp rắc rối, lại không muốn mỗi lần đều phải nhờ mình hỗ trợ, thường thường vẫn có biểu hiện như vậy, cho nên Aura không xem ở trong mắt cũng chẳng hỏi nhiều. Rửa chén bát xong, lau xong nhà bếp, Lumen nói một tiếng với chị, đi thẳng đến quán rượu cũ. Cậu muốn xác nhận một chút những người không thuộc về thôn Cordian có xuất hiện hay không. Vào quán rượu cũ, Lumen ngồi ở quầy bar, chào hỏi ông chủ kiêm người pha chế Maurice Bensi cùng với cả đám Pierre Guillaume. Một ly rượu chát, cậu quen thuộc nói. Rượu chát này cũng chỉ là rượu táo lên men, ở trong quán chỉ mắc hơn bia một chút, đầu đường thành thị thường xuyên có người giao bán. Cái tên keo kiệt này, cậu không phải rất thích rượu ngải cứu sao? Maurice Bensi hỏi một câu. Ông mời tôi uống hả? Lumen nói một câu quen thuộc. Điều này làm cho cậu có một loại cảm giác hoảng hốt. Maurice Bensi lập tức không nói gì, rót một ly rượu chát đưa cho Lumen. Lumen bên uống rượu từng ngụm nhỏ, một bên thì chờ đợi. Không bao lâu sau, cậu nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang. Cậu quay đầu lại, thấy Ryan đội mũ dạ tròn màu sậm đơn giản, mặc áo thô màu nâu cùng quần dài màu vàng nhạt. Mà hấp dẫn hầu như toàn bộ ánh mắt đàn ông trong quán rượu cũ là Lee. Cô ấy vẫn mặc váy ôm màu trắng, phối với cả áo khoác nhỏ cùng màu trắng với cả đôi bốt Marcel. Trên giày cùng khăn che mặt, kiêm khăn trùm đầu, phân biệt buộc hai cái chuông nhỏ màu bạc. Tương tự, Valentin thì mặc gilet màu trắng, áo khoác màu lam tế cùng với cả quần dài màu đen, trên mái tóc màu vàng có rắc chút phấn. Ba người nọ, ở dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú, đi tới quầy bar, theo thứ tự ngồi xuống bên cạnh Lumen. Một ly vang đỏ Daliger, một ly bia lúa mạch đen, một ly bỏng ngực. Lumen thì không có ngẩng đầu, trong lòng yên lặng nói. Ryan lấy mũ dạ xuống, đặt sang một bên, sau đó nói với cả Maurice Bensi. Một ly vang đỏ Daliger, một ly bia lúa mạch đen, một ly bỏng ngực. Nghe đến đó, Lumen thở ra một hơi thật dài. Sao vậy? Ryan nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Cậu uống một ngụm rượu rồi giọng trầm thấp nói. Tôi là một người thất bại. Ít chú ý tới ánh mặt trời có sáng hay không, bởi vì tôi chẳng có thời gian nữa. Lumen có tâm quan sát, hoàn chỉnh lại lưu trình kết bạn giữa mình cùng với cả đám người Ly một lần, cho đến khi hai bên đi tới ngoài giáo đường mặt trời vĩnh hằng. Cậu bước đầu xác nhận, ba người xứ khác này thực sự không biết mình, không hề đề phòng đối với cả trò đùa tương ứng này. Thời gian thực sự đã quay trở lại sao? Lumen nhất thời có chút hoảng hốt. Chúng tôi đã tới nơi này rồi, không có ai đâu. Valentin nhìn kiến trúc to lớn đang chìm một nửa trong bóng tối ở phía trước, nói ra lời như dự định. Lumen lấy lại bình tĩnh, không hề làm theo lưu trình nữa. Cậu nói thẳng. Đó là bởi vì mục sư không muốn gặp các anh. Cậu tính lưu lại trong mắt ba người xứ khác nghi ngờ là người phi phàm chính phủ này ấn tượng thích hay nói đùa nhưng tính cách cũng không ác liệt. Cậu là nói mục sư ở trong giáo đường chỉ ngại có chút chuyện gì đó mà không gặp sao? Ly thì nghĩ tới các loại khả năng. Lumen nở nụ cười. Vụng trộm yêu đương ở trong giáo đường thì không thích hợp bị người khác nhìn thấy. Nói xong câu này, cậu theo bản năng nói thầm một câu ở trong lòng. Đáng tiếc mà, lần này không nghe được lời kịch kinh điển. Các ngươi đã phá hủy hành động thần thánh của giáo hội này rồi. Đương nhiên, sau khi tiến một bước hiểu biết đối với cả phu nhân Paulit, cậu cảm thấy ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, mục sư nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mục sư không cho phép giống như nhân vật chính ở trong tiểu thuyết của Aura, vì hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cam nguyện chịu khuất nhục tạm thời, bán thân thể của mình, đột nhập vào nội bộ thế lực tà ác mà phu nhân Paulit đại biểu sao? Vụng trộm yêu đương ở trong giáo đường? Valentin đổi lại thái độ lạnh lùng, gấp giọng hỏi. Lumen giang hai tay. Cái này có vấn đề gì sao? Cái này đối với cả mục sư mà nói là hành động hàng ngày đấy. Anh không cần kích động như vậy đâu. Không phải có câu tục ngữ nói là từ bao đời nay đàn ông luôn vụng trộm với cả phụ nữ sao? Nhưng mà đây là ở giáo đường. Valentin lớn giọng nói. Lumen thì ngẫm nghĩ, tò mò đặt vấn đề. Nói cách khác, nhân viên thần chức chỉ cần không vụng trộm yêu đương ở trong giáo đường thì có thể chấp nhận hả? Đây là báng bổ đối với thần đấy. Valentin một bộ dáng sắp bùng nổ rồi. Ryan thì vỗ vỗ vai của hắn, ý bảo là hắn bình tĩnh đi. Cùng lúc đó, người sứ khác trầm ổn nhất hỏi Lumen. Biết mục sư đêm nay là vụng trộm với cả người nào không? Lumen lắc lắc đầu. Khả năng thì nhiều lắm. Tình nhân của ông ta mà tôi biết thì có phu nhân Paulit này, Madena Bensi này, Philip Baguilome này, Sibyl Berry này. Madena Bensi? Cùng họ với cả mục sư sao? Lee sâu sắc nắm lấy điểm này. Lumen gật đầu. Cô ta là em họ cách hai đời với cả mục sư thôi. Valentin ngẩn người ra vài giây, cắn răng nói. Guillaume Bensi này đến cùng là người hầu của thần hay là người hầu của quỷ vậy? Ông vẫn là lời kịch này sao? Không thấy ông đi đánh nhau nổ đầu với hắn hả? Lumen cố ý biện giải cho mục sư. Cái này thì thật ra không có gì. Ở địa khu Dalegea có câu tục ngữ là anh em họ xa xứ cứ thoải mái ngủ với nhau. Cậu thế mà biết được cả câu tục ngữ này hả? Ly nhịn không được cười một tiếng. Chuông bạc trên đỉnh đầu đinh đinh đang đang rung động. Lumen lại giang tay ra. Ở nông thôn là như thế mà. Lúc này thì Ryan có chút suy nghĩ rồi hỏi. Cậu làm sao mà biết chúng tôi không phải là người địa khu Dalige? Bằng không cậu sẽ không nói ở địa khu Dalige có câu tục ngữ. Cái này là tự các người nói cho tôi biết mà. Lumen nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đã mang chuyện xảy ra trước đó xem là tin tức hiển nhiên. Cậu đành phải biện lý do. Khí chất của các vị là không giống người địa phương Hanege. Cậu lập tức chỉ con đường đi trong thôn rồi nói. Tôi đã giúp các vị tìm mục sư rồi, kế tiếp tôi phải về nhà đây. Tôi nghĩ cậu sẽ theo chúng tôi vào chứ? Ly liếc mắt nhìn một cái, cười nhẹ nói. Tôi cũng không dám đắc tội với cả mục sư đâu. Lemon giống như tùy ý nói một câu vậy. Thôn dân mật báo lần trước đã mất tích khá lâu rồi. Không đợi đám người Ryan đáp lại, cậu phất phất tay, chạy về phía quảng trường ở một bên khác, vừa chạy vừa nói. Nhớ giữ bí mật giúp tôi nha, những cây bắp cải của tôi. Trăng đỏ bị tầng mây che khuất, Lumen đi ở trên đường về nhà, rải đầy ánh sao. Cậu hai tay đút túi, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra gần đây. Thời điểm sắp về đến nhà, Lumen ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn về nóc kiến trúc hai tầng của nhà mình. Quả nhiên, Aura váy dài màu lam, nhẹ nhàng đang ngồi ở nơi đấy, ôm hai gối, lặng lặng nhìn tinh không. Trong bóng đêm, bóng dáng của cô đơn mà xa xôi. Thực sự có một loại khả năng lặp lại đấy. Chuyện trước đó là thật, hiện tại lại càng không phải mơ. Lumen vừa có suy đoán, đột nhiên phát hiện ra, có hai ngày 29 tháng 3 khác nhau cơ mà. Hôm nay, cậu không thấy cô gái đã cho mình lá bài quyền trưởng, dạy mình tri thức thần bí học ở trong quán rượu kia. Điều này đã xác nhận và ngày mai cậu cần xác nhận thêm. Lumen thu thập tầm nhìn, đi về phía nhà của mình, đẩy cửa đi vào. Cậu giống như lần trước, lợi dụng thang ở lầu 2, đi lên nóc nhà, bước chân nhẹ nhàng tới bên cạnh Aura ngồi xuống. Cái này có gì mà đẹp chị ngắm mãi vậy? Lumen cố ý nói. Aura thì nghiêng đầu qua thở dài, đang muốn nói thì Lumen lại bổ sung. Ý của em là xem tinh không đến cùng là có nghĩa gì với chị vậy? Aura đánh giá lựa chọn câu nói rồi nói. Hôm nay trực tiếp như vậy hả? Cô lập tức nhìn về phía tinh không, giọng điệu buồn bã nói. Em có biết không, chị không phải người thôn Co Điền, cũng chẳng phải người Đa Ly Ghe. Chị không biết em đã từng nghe qua một câu tục ngữ thế này chưa? Không thể quay về mới là cố hương. Lumen thì không còn đùa giỡn nữa, nhìn theo tinh không. Chờ khi Aura đi vào trong phòng ngủ của cô rồi, viết thư cho bạn qua thư, Lumen chưa bại lộ mình đã thành người phi phàm. Theo đường cũ quay về lầu 2, mang chuyện bạn qua thư từ trao đổi với chị một lần cho đúng thủ tục. Sau đó cậu giúp Aura đóng cửa, trở về phòng ngủ của mình. Nhìn cái giường trải 4 món đồ ngủ màu trắng, Lumen bỗng nhiên trong lòng chợt động, đi qua xốc gối lên. Dưới gối lẳng lặng nằm một lá bài Tarot Arcana, đại biểu cho 7 cái quyền trưởng. Nhìn người đàn ông gương mặt kiên nghị, mặc quần áo màu xanh lục, trong tay cầm quyền trượng đối kháng kẻ địch công kích ở trên lá bài. Lumen chợt nghĩ tới suy luận của cô gái kia đối với cả lá bài này. Nguy cơ, khiêu chiến, đối kháng, dũng khí. Lumen càng nghĩ càng cảm thấy 4 từ này rõ ràng thể hiện tình cảnh của mình hiện tại. Ở trước khi rút ra lá bài này, cậu đại khái đã lâm vào nguy cơ rồi, đối mặt khiêu chiến. Kế tiếp cần làm là hãy có dũng khí đối kháng vấn đề sao? Đợi một chút, thời gian không phải đã đảo ngược sao? Mình còn chưa chạm mặt cùng cô gái kia, còn chưa có rút lá bài này cơ mà. Vì sao nó lại có ở đây rồi? Lumen cảm thấy kinh hãi, đã không quá nắm chắc đối với cả suy đoán trước đó của mình. Đủ loại ý niệm cùng với cả suy đoán nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu, tựa như bọt khí ừng ực bốc lên trong nồi nước sôi vậy. Cái này khiến cho đầu của Lumen đau đớn, có cảm giác như mình sắp điên rồi. Cuối cùng, cậu tạm thời đặt vật phẩm mà cô gái kia cho cùng với cả bản thân cô ta ra ngoài lề. Lúc này mới làm cho suy nghĩ bản thân không đến mức ầm ầm nổ tung. Lấy thần bí cùng với cả đặc thù mà cô gái kia biểu hiện ra, không chịu ảnh hưởng ở trong thời gian đảo lưu, xem như thuộc về phát triển bình thường đi. Ngày mai, nếu có thể tìm được cô ta vẫn biết mình, vậy nói lên suy đoán của mình không có vấn đề. Lumen thở hắt ra, sinh ra một loại mệt mỏi trên tinh thần. Cậu đi tới phòng tắm, rửa ráy một chút, sau đó lên giường đi ngủ. Sương mù xám nhàn nhạt quen thuộc, Lumen tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, thấy bàn gỗ phía trước cửa sổ cùng với cả ghế dựa để xéo. Cậu lại lần nữa đi tới cảnh trong mơ đặc thù. Sau khi phát hiện ra lá bài quyền trượng kia vẫn còn tồn tại, cậu đã biết mình khẳng định còn có thể đi vào. Lumen theo bản năng sờ sờ vào túi, vẻ mặt chợt ngưng động lại. Vàng đã không còn sao? Toàn bộ đồng vàng đã mất rồi hả? Lumen vội vàng nhảy xuống giường ngủ, sờ sạng toàn thân một lần, lục lọi chỗ vừa nằm, vẫn không tìm thấy số tiền cực khổ đã sưu tập được kia. Một đồng cốp cũng không có sao? Thời gian nơi này cũng bị quay ngược về sao? Lumen đột nhiên có một chút suy đoán như vậy. Cậu nhìn quanh bốn phía, không thấy súng săn, rìu cùng với cả chĩa vốn đặt ở nơi này. Lumen bình phục tâm thái, ra khỏi phòng ngủ, thông qua hành lang đi xuống lầu 1. Cây chĩa gần 2 thước cùng với cả cây rìu màu đen đã hoàn toàn không tổn hao gì, đặt ở vị trí vốn có của chúng, giống như lúc lần đầu tiên cậu tiến vào trong phế tích thăm dò vậy. Tương tự, thùng dầu ngô cũng chưa được đặt ở bên bếp lò. Về phần cây súng săn, Lumen tìm khắp mọi nơi cũng không có tìm thấy. Cậu càng ngày càng có khuynh hướng thời gian nơi này cũng bị đảo lưu sao? Đi đến phế tích xem thế nào, thử hai quái vật kia có còn không đã. Lumen tự nói một câu trong lòng, trực tiếp cầm rìu lên, mở cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, cậu xuyên qua hoang dã tràn đầy khe nứt, cỏ dại không mọc nổi, đi đến rìa mảng phế tích kia. Khác với cả lần đầu tiên thăm dò nơi này, thân là thợ săn, cậu chỉ tùy ý đảo qua đã phát hiện ra không ít dấu vết động vật sống lưu lại. Chờ cậu tập trung tinh thần, lại nhận ra nơi này có hai sinh vật thường xuyên thường tới lui, trong đó có một dấu chân nhợt nhạt vòng đến mặt sau căn nhà bị thiêu đốt mà sụp đổ. Trước khi mình có năng lực siêu phàm, lần đầu tiên thăm dò thiếu chút nữa là có khả năng bị đánh lén rồi. Lumen cầm cây rìu đi vào tòa kiến trúc kia. Cậu thẳng tiến đến mục tiêu, đến trước cái bình sứ bị vỡ. Một vệt màu vàng lóe ra từ trong đấy. Lumen cúi người nhặt lên đồng Louis kia. Nó tỏa ra ánh sáng giống hệt lần đầu cậu nhặt được vậy. Quả thật, thời gian ở chỗ này cũng đã bị quay ngược trở lại. Trừ bỏ số ít rất ngoại lệ ra, cái khác đều giống như lúc đầu. Lumen thở ra một hơi. Đột nhiên cậu đi vội về phía trước hai bước, eo xoắn lại, xoay nửa người về phía bên phải. Cùng với cả động tác phát lực, rìu ở trong tay cậu bổ ra ngoài. Quái vật không ra màu máu kia từ từ nóc nhà ập xuống, đã mất đi bóng dáng mục tiêu, nghênh đón nó là một cây rìu. Phốc, đầu của nó trực tiếp bay ra ngoài, thân thể không đầu bắn ra máu cùng với cả dịch ngã trên mặt đất,